bóng ngã xê tà. Hoàn hôn đến đâu đây màu tím rừng trong hồn ta. Muốn không gian đừng tan, nếu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi, sẽ lặng trong đêm khuất xa dần biết đâu tìm. Mưa thu bay bay sắt xe lòng ngược vai mềm. Hoàng hôn dần xuống mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nữa sao đành. Đem bao yêu thương đến nơi nào cách đôi tình. Đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối trong theo một bóng mình. Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ. Nhìn theo phía chân mây đời chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương khắc lên muôn vàn oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoan hôn. Bay bay sắt xe lòng ngược vai mềm. Hoàng hôn dần xuống mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành. Đem bao yêu thương đến nơi nào cách đôi tình. Bao nhịp nối tình trăm nghìn mối trong theo một bóng người. Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ. Nhìn theo chân mây đời chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương khắc lên muôn vàng oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng.